Câu chuyện về trưởng lão Sona Koli Wisa. Vị đại đức tỳ khưu được Đức Thế Tôn tuyên dương đệ nhất về hạnh tinh tấn. Câu chuyện được ghi trong Tạng Luật Đại Phẩm chương 5 chương Gia Thú. Chăm mắc khăn thạ khẳng. Vào lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, vương xá trên đỉnh núi Kichakuta. Linh thứ, vào lúc bấy giờ, Đức vua Seniya Bimbisara, Bình Sa Vương, sứ Magatha, Ma Kiệt Đà, cai trị vương quốc bằng quyền thống lãnh tối cao trong 80.000 ngôi làng. Và lúc bấy giờ ở trong xứ Champa có con trai nhà đại phú tên là Sona Koli Wisa, là người có vóc dáng mảnh mai. Ở các lòng hai bàn chân của vị đó có lông mọc. Khi ấy Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magatha sau khi cho triệu tập 80.000 người trưởng làng ấy lại vì công việc cần làm nào đó, rồi đã sai sứ giả đến gặp Sona Koli Wisa nói rằng: Sona hãy đến, chậm muốn Sona đến. Khi ấy cha mẹ của Sona Koli Wisa đã nói với Sona điều này: này Sona yêu quý, đức vua muốn xem hai bàn chân của con, vậy thì con chớ có duỗi thẳng hai chân về phía đức vua, mà hãy ngồi kiết già phía trước của đức vua. Đức vua sẽ thấy được hai bàn chân của con trong tư thế ngồi. Rồi họ đã đưa Sona Koli Wisa đi bằng kiệu. Sau đó Sona đã đi đến gặp Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magatha. Sau khi đến đã cung kính chào Đức vua Bimbisara xứ Magatha, rồi đã ngồi kiết già phía trước Đức vua. Khi ấy Đức vua Seniya Bimbisara đã nhìn thấy lông mọc ở các lòng hai bàn chân của Sona. Rồi Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magatha đã giảng giải về các điều lợi ích trong thời hiện tại. Đến 80.000 người trưởng làng ấy, rồi khuyến khích rằng: này các khanh, ở đây các khanh đã được ta giảng giải về các điều lợi ích trong thời hiện tại. Giờ hãy đi và ngồi quanh Đức Thế Tôn. Ngài sẽ giảng dạy cho chúng ta về các điều lợi ích trong thời vị lai. Sau đó 80.000 người trưởng làng ấy đã đi đến núi Kichakuta. Vào lúc bây giờ đại đức Sakata là vị thị giả của Đức Thế Tôn. Khi 80.000 người trưởng làng ấy đã đi đến gặp đại đức Sakata, sau khi đến đã nói với đại đức Sakata điều này: thưa ngài, 80.000 người trưởng làng này đi đến đây để diện kiến Đức Thế Tôn. Thưa ngài, tốt đẹp thay nếu chúng tôi có thể diện kiến Đức Thế Tôn. Này quý vị, nếu vậy thì hãy ở ngay tại đây trong chốc lát, chờ tôi báo cho Đức Thế Tôn biết. Sau đó đại đức Sakata đã biến mất ở nơi bậc cấp trước 80.000 người trưởng làng ấy đang chăm chú nhìn, rồi đã hiện ra trước Đức Thế Tôn và nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, 80.000 người trưởng làng này đi đến đây để diện kiến Đức Thế Tôn. Bạch ngài, giờ đây xin Đức Thế Tôn hãy suy nghĩ về thời điểm của việc ấy. Này Sakata, nếu vậy thì ngươi hãy sắp đặt chỗ ngồi ở nơi có bóng râm của chú xá. Bạch ngài, xin vâng. Đại đức Sakata nghe theo Đức Thế Tôn, đã cầm lấy chiếc ghế rồi biến mất ở trước Đức Thế Tôn và hiện ra ở bậc cấp trước 80.000 người trưởng làng đang chăm chú nhìn, rồi đã sắp đặt chỗ ngồi ở nơi có bóng râm của chú xá. Sau đó Đức Thế Tôn đã từ chú xá đi ra và ngồi trên chỗ ngồi được sắp đặt ở nơi có bóng râm của chú xá. Khi đấy 80.000 người trưởng làng ấy đã đi đến gặp Thế Tôn, sau khi đi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau đó 80.000 người trưởng làng ấy chỉ hướng tâm đến chính đại đức Sakata, còn Đức Thế Tôn thì không được như thế. Khi ấy Đức Thế Tôn đã dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của 80.000 người trưởng làng ấy nên đã bảo đại đức Sakata rằng: này Sakata, nếu vậy thì ngươi hãy phô bày sự kỳ diệu của thần thông là pháp thượng nhân với nhiều hình thức hơn nữa. Bạch ngài, xin vâng. Rồi Đại Đức Sakata nghe theo Đức Thế Tôn đã bay lên không trung, đi qua đi lại ở khoảng không trên bầu trời, rồi đứng lại, ngồi xuống, nằm xuống, phun khói, phát sáng, rồi biến mất. Sau đó khi đã phô bày sự kỳ diệu của thần thông là pháp thượng nhân bằng nhiều hình thức ở khoảng không trên bầu trời, Đại Đức Sakata đã đê đầu ở hai bàn chân của Đức Thế Tôn rồi nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch ngài, Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của tôi là người đệ tử. Bạch ngài, Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của tôi là người đệ tử. Khi ấy 80.000 người trưởng làng nghĩ rằng thật kỳ diệu thay, thật phi thường thay, bởi vì chính vị đệ tử còn có đại thần lực như thế này, đại oai lực như thế này, ắt hẳn vị đạo sư sẽ còn hơn thế nữa. Rồi đã hướng tâm đến chính Đức Thế Tôn, còn Đại Đức Sakata thì không được như thế. Khi ấy Đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩa sự suy tầm của 80.000 người chẳng làng ấy, rồi đã thuyết pháp theo thứ lớp, tức là ngài giảng giải về bố thí, giảng giải về sự chấp giữ các giới cấm, luật lệ sai lầm, giảng giải về cõi trời và giảng giải sự ô nhiễm, tai hại của các dục, sự lợi của việc xuất ly khỏi các dục. Khi Đức Thế Tôn biết được tâm của những người ấy đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tĩnh lặng, ngài đã phô bày pháp thuyết giảng, đã được chư Phật khéo khai mở, đó là khổ. Nguồn gốc của khổ, nơi vắng lặng khổ và con đường giải thoát khổ. Cũng giống như tấm vải sạch sẽ chưa bị vết nhơ có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn, tương tự như thế ấy. Ngay tại chỗ ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến 80.000 người trưởng làng ấy. Điều gì có bản tánh sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Sau đó khi đã được thấy pháp, đã được thành tựu pháp, đã hiểu được pháp, thấm nhuần pháp, hoài nghi đã chấm dứt, sự lưỡng lự đã không còn, đã thành tựu niềm tin và chánh pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ duyên của bất kỳ ai khác, những người ấy đã nói với Thế Tôn điều này. Bạch ngài thật là tuyệt vời, bạch ngài thật là tuyệt vời. Bạch ngài giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lỗi, đem lại cái đèn dầu nơi bóng tối, nghĩ rằng những ai có mắt sẽ thấy được các hình dáng. Tương tự như thế, pháp được Đức Thế Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, chúng con đây xin quy y Đức Thế Tôn, chúng con xin quy y giáo pháp, chúng con xin quy y hội chúng Tỳ Khưu Tăng. Xin Đức Thế Tôn chấp nhận cho chúng con là những nam cư sĩ được quy y, được nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Khi ấy Sona Kolivisa đã khởi ý điều này. Theo như ta hiểu về pháp là Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình thể thực hành phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc đã được cạo sạch. Hay là ta nên từ bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc, khoác các y và sống đời, sống xuất gia, không nhà. Sau đó khi được hoan hỉ hài lòng với lời giảng dạy của Thế Tôn, 80.000 người trưởng làng ấy đã ra đi. Sona Kolisiva đã đi đến gặp Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn và rồi nói với Thế Tôn điều này. Bạch ngài, theo như con hiểu về pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình thế tục, để thực hành phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc. Bạch ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác y màu cà sa, rời nhà sống xuất gia không nhà. Bạch ngài, xin Đức Thế Tôn hãy cho con xuất gia. Rồi Đại Đức Sona Kolivisa đã được xuất gia với Đức Thế Tôn và đã được tu lên bậc trên. Sau khi được tu lên bậc trên không bao lâu, Đại Đức Sona sống ở khu rừng Sita. Trong khi vị ấy đang đi kinh hành với sự nỗ lực tinh tấn cao độ, các bàn chân đã bị rách, đường kinh hành trở nên vẫy đầy máu như là chỗ giết trâu, giết bò. Sau đó Đại Đức Sona trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi. Ta là một trong số các vị đệ tử của Thế Tôn, có sự tinh tấn nỗ lực cao, nhưng tâm ta vẫn còn chấp thú và không được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Hơn nữa, ở gia đình ta lại có các tài sản, có thể thọ dụng những tài sản ấy và làm các việc phước báu. Hay là ta nên quay trở về cuộc sống thấp kém, rồi thọ dụng những tài sản ấy và làm các việc phước báu. Khi ấy, sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của Đức Sô Nạ, rồi giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi cánh tay ra đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra. Tương tự như thế ấy, Đức Thế Tôn đã biến mất tại núi Kichakuta và hiện ra ở khu rừng Sita. Sau đó, trong khi cùng nhiều vị tỳ khưu đi dạo quanh các chỗ trú ngụ, chỗ này, chỗ kia, Thế Tôn đã đi đến đường kinh hành của Đức Sô Nạ. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đường kinh hành của Đức Sô Nạ bị vấy đầy máu, sau khi nhìn thấy đã nói với các vị tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, đường kinh hành này của vị nào mà lại vấy đầy máu giống như chỗ giết trâu giết bò vậy?" Bạch Ngài, Đại Đức Sô Nạ trong khi đi kinh hành với sự nỗ lực tinh tấn cao độ nên hai bàn chân đã bị rách. Đường kinh hành bị vấy máu này là của vị ấy, giống như là chỗ giết trâu bò vậy. Sau đó Đức Thế Tôn đã đi đến trú xá của Đức Sô Nạ, rồi đã ngồi xuống chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn. Đại Đức Sô Nạ đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn đã nói với Đại Đức Sô Nạ đang ngồi một bên điều này: "Này Sô Nạ, có phải ngươi trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi? Ta là một trong số các vị đệ tử của Thế Tôn, có đời sống có sự nỗ lực tinh tấn cao, nhưng tâm của ta vẫn còn chấp thú và không được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Hơn nữa, ở rình của ta lại có các tài sản, có thể thọ dụng những tài sản ấy và làm các việc phước báu. Hay là ta nên quay trở về cuộc sống thấp kém rồi thọ dụng những tài sản ấy và làm các việc phước báu?" Bạch Thế Tôn: "Đúng vậy. Này Sô Nạ, người nghĩ thế nào về điều này? Có phải trước đây khi còn là kẻ tại gia, người rảnh rẽ về âm điệu của sợi dây ở đàn tỳ bà?" Bạch Thế Tôn: "Đúng vậy. Này Sô Nạ, người nghĩ thế nào về điều này? Khi những sợi dây ở đàn tỳ bà của ngươi là căng thẳng, phải chăng vào lúc ấy cây đàn tỳ bà của ngươi là có âm thanh hoặc thích hợp để sử dụng?" Bạch Ngài: "Điều ấy không đúng. Này Sô Nạ, người nghĩ thế nào về điều này? Khi những sợi dây ở đàn tỳ bà của ngươi là quá trùng, phải chăng vào lúc ấy cây đàn tỳ bà của ngươi là có âm thanh hoặc thích hợp để sử dụng?" Bạch Ngài: "Điều ấy không đúng. Này Sô Nạ, người nghĩ thế nào về điều này? Khi những sợi dây ở đàn tỳ bà của ngươi là không căng thẳng và cũng không quay lại về náo trên lâu thà đà đi lưu đi là bị đội chi nhiều nèo xì đi để bộ nhớ ra về à cái nào cũng đi quên anh mà chia sẻ để gì rồi lại về anh này xì đi để biến bị đó ô sau này vào đi này ô thà để nào bị đội nhớ ra về à quên anh mà nhớ thì đúng là định. Sau đó Đại Đức Sô Nạ đã xác định được mức đều đều trong sự tinh tấn, hiểu rõ được sự cân bằng của các quyền, và vào lúc ấy đã nắm giữ được ấn chứng. Khi Đại Đức Sô Nạ đã tách biệt một mình và sống không lười biếng, nỗ lực, quyết tâm, nên chẳng bao lâu ngay trong kiếp sống hiện tại này đã tự mình nhận thức, chứng đạt và an trú vào thắng chi mục đích tối thượng của phàm hạnh. Vì mục đích này mà những người con các gia đình cao quý đã rời nhà xuất gia một cách chân chánh, sống không nhà. Vì ấy biết rằng sự tái sanh đã cạn kiệt, phàm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn đưa đến sự hiện diện một bản ngã nào tương tự như vậy nữa trong thời vị lai. Và trong số các vị A-la-hán có thêm một vị nữa là Đại Đức Sô Nạ. Sau đó khi đã chứng đạt quả vị A-la-hán, Đại Đức Sô Nạ đã khởi điều này: "Hay là ta nên công bố sự chứng ngộ này trong sự hiện diện của Thế Tôn?" Khi Đại Đức Sô Nạ đi đến gặp Đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Đại Đức Sô Nạ đã nói với Đức Thế Tôn điều này: "Bạch Ngài, vị tỳ khưu nào là bậc A-la-hán có các lậu hoặc đã diệt tận, đã đạt đến hoàn thiện, việc cần làm đã làm, gánh nặng đã được đặt xuống, mục đích của bản thân đã đạt được, sự ràng buộc vào việc tái sanh đã được phá hủy, đã được giải thoát nhờ vào trí tuệ chân chánh, vị ấy đã thành tựu 6 sự việc, vị ấy đã thành tựu sự từ bỏ, vị ấy đã thành tựu sự tĩnh lặng, vị ấy đã thành tựu sự không còn hãm hại, vị ấy đã thành tựu sự hoại diệt của các chấp thủ, vị ấy đã thành tựu sự hoại diệt của ái dục, vị ấy đã thành tựu sự không còn si mê." Bạch ngài, ở đây có một vị đại đức nào đó sẽ khởi ý như vậy. Không lẽ vị đại đức này đã thành tựu sự từ bỏ chỉ hoàn toàn nhờ vào đức tin? Bạch ngài, điều ấy không thể được xem xét như thế. Bạch ngài, vị tỳ khưu có lậu hoặc đã được diệt tận, đạt đến hoàn thiện. Việc cần làm đã làm xong, không còn quán xét đến việc cần phải làm của bản thân, hoặc quán xét đến sự tích lũy của việc đã làm, nhờ vào sự hoại diệt của tham ái, và bản thân không còn tham ái mà vị ấy đã thành tựu sự từ bỏ, nhờ vào sự hoại diệt của sân hận, và bản thân không còn sân hận mà vị ấy thành tựu sự từ bỏ, nhờ vào sự hoại diệt của si mê, và bản thân không còn si mê mà vị ấy đã thành tựu sự từ bỏ. Bạch ngài, ở đây có thể có một vị đại đức nào đó sẽ khởi ý như vậy. Không lẽ vị đại đức này đã thành tựu sự tĩnh lặng, trong khi còn thèm muốn lợi lộc, vinh quang và danh vọng? Bạch ngài, điều ấy không thể được xem xét như thế. Bạch ngài, vị tỳ khưu có lậu hoặc đã được diệt tận, đạt đến hoàn thiện, việc cần làm đã làm. Việc cần làm đã làm xong, không còn quán xét đến việc cần phải làm của bản thân, hoặc quán xét đến sự tích lũy của việc đã làm, nhờ vào sự hoại diệt của tham ái, và bản thân không còn tham ái mà vị ấy đã thành tựu sự tĩnh lặng, nhờ vào sự hoại diệt của sân hận, và bản thân không còn sân hận mà vị ấy đã thành tựu sự tĩnh lặng, nhờ vào sự hoại diệt của si mê, và bản thân không còn si mê mà vị ấy đã thành tựu sự tĩnh lặng. Bạch ngài, ở đây có thể có một vị đại đức nào đó sẽ khởi ý như vậy. Không lẽ vị đại đức này đã thành tựu sự không còn hãm hại, trong khi quay về trở lại với giới cấm và tập quán từ trong bản chất? Bạch ngài, điều ấy không thể được xem xét như thế. Bạch ngài, vị tỳ khưu có lậu hoặc đã được diệt tận, đạt đến hoàn thiện. Việc cần làm đã làm xong, không còn quán xét đến việc cần phải làm của bản thân, hoặc quán xét đến sự tích lũy của việc đã làm, nhờ vào sự hoại diệt của tham ái, và bản thân không còn tham ái mà vị ấy đã thành tựu sự không còn hãm hại, nhờ vào sự hoại diệt của sân hận, và bản thân không còn sân hận mà vị ấy đã thành tựu sự không còn hãm hại, nhờ vào sự hoại diệt của si mê, và bản thân không còn si mê mà vị ấy đã thành tựu sự không còn hãm hại, nhờ vào sự hoại diệt của tham ái, và bản thân không còn tham ái, vị ấy đã thành tựu sự hoại diệt của chấp thủ, nhờ sự hoại diệt của sân hận, và bản thân không còn sân hận mà vị ấy đã thành tựu sự hoại diệt của chấp thủ, nhờ sự hoại diệt của si mê, và bản thân không còn si mê mà vị ấy đã thành tựu sự hoại diệt của chấp thủ, nhờ vào sự hoại diệt của tham ái, và bản thân không còn tham ái mà vị ấy đã thành tựu sự hoại diệt của ái dục, nhờ vào sự hoại diệt của sân hận, và bản thân không còn sân hận mà vị ấy đã thành tựu sự hoại diệt của ái dục, nhờ sự hoại diệt của si mê, và bản thân không còn si mê mà vị ấy đã thành tựu sự hoại diệt của ái dục, nhờ vào sự hoại diệt của tham ái, và bản thân không còn tham ái mà vị ấy đã thành tựu sự không còn si mê, nhờ vào sự hoại diệt của sân hận, và bản thân không còn sân hận mà vị ấy đã thành tựu sự không còn si mê, nhờ vào sự hoại diệt của si mê, và bản thân không còn si mê mà vị ấy đã thành tựu sự không còn si mê. Bạch ngài, đối với vị tỳ khưu có tâm đã được giải thoát, nếu các hình dáng, các cảnh sắc được nhận biết bởi mắt, dầu cho nổi bật đi vào nhãn giới, đi vào thế giới của mắt, cũng không xâm chiếm được tâm của vị ấy, bởi vì tâm của vị ấy không còn bị xáo trộn, bền vững, đạt đến trạng thái bất động, và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy. Nếu các âm thanh được nhận thức bởi tai, đi vào thế giới của tai cũng không xâm chiếm được tâm của vị ấy, vì tâm của vị ấy đã đạt đến sự bất động, đạt đến trạng thái bền vững, không bị xáo trộn. Các cảnh hương, các cảnh xúc chạm, các cảnh pháp ý, các cảnh nếm, dầu cho nổi bật, dù đi vào các căn, các giới, cũng không xâm chiếm tâm của vị ấy, bởi vì tâm của vị ấy không còn bị xáo trộn, bền vững, đạt đến bất động, vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy. Bạch ngài, cũng giống như hòn núi đá không có kẽ nứt, không có lỗ hổng, liền lặng một khối, nếu có cơn mưa bão dội đến từ hướng đông cũng không thể làm nó rung chuyển, lay động, chấn động, nếu có cơn mưa bão dữ dội đến từ hướng tây, Nếu có cơn mưa bão dữ dội đến từ hướng Bắc, nếu có cơn mưa bão dữ dội đến từ hướng Nam, cũng không thể làm nó rung chuyển, lay động, chấn động. Bạch Ngài cũng tương tự như vậy, là vị khưu tỳ khưu có tâm được hoàn toàn giải thoát, nếu các hình dáng cảnh sắc được nhận thức bởi mắt, nếu có các âm thanh cảnh thinh được nhận thức bởi tai, nếu có các mùi hương cảnh khí được nhận thức bởi mũi, nếu có các vị nếm cảnh vị được nhận thức bởi lưỡi, nếu có cảnh xúc chạm được nhận thức bởi bản thân, nếu có các pháp cảnh ý được nhận thức bởi ý, dầu cho nổi bật đi vào nhãn giới, đi vào thiệt giới, đi vào tỳ giới, đi vào ý giới, chúng cũng không thể nào xâm chiếm được tâm của vị ấy, bởi vì tâm của vị ấy không còn bị xáo trộn, bền vững, đạt đến bất động, và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy. Và như thế, Đức Thế Tôn đã nói lên rằng, vị giải thoát từ bỏ, tâm đạt đến tĩnh lặng, vị giải thoát không hại, và diệt tận chấp thủ, vị đạt được ái diệt, và tâm không si mê, nhận thức nguồn sanh khởi, tâm giải thoát hoàn toàn, tâm tỷ khưu tanh tịnh. Vị hoàn toàn giải thoát, không gì nữa phải làm, việc cần làm không có, như đá liền một khối, gió không lay chuyển được, cũng vậy sắc, thành, vị, và hết thảy hương xúc, các pháp thích, không lay động, các vị, tâm bền vững giải thoát, vị ấy quán sự diệt, vị ấy thấy sự diệt. Rồi Đức Thế Tôn đã bảo với các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, những người con trai của các gia đình danh tiếng công bố sự chứng ngộ như thế ấy, kết quả cuối cùng đã được nói lên, nhưng bản thân cơ thể còn chưa được khắc phục. Hơn nữa ở đây ta nghĩ rằng có một số kẻ rồ dại công bố sự chứng ngộ như là việc đùa giỡn. Những kẻ ấy sau này sẽ bị rơi vào bất hạnh. Rồi Đức Thế Tôn đã nói với Đức Sôn Nạ rằng, này Sôn Nạ, ngươi là người có vóc dáng mảnh mai. Này Sôn Nạ, đối với ngươi, ta cho phép sử dụng dép loại một lớp. Bạch Ngài, con đã từ bỏ những vàng được chứa đầy 80 xe hàng với 7 voi gồm 7 con và đã rời nhà xuất gia sống không nhà. Sẽ có những người nói về con rằng, Sôn Nạ Cô Lị Huy Sạ đã từ bỏ vàng được chứa đầy 80 xe hàng với 7 voi gồm 7 con, đã rời nhà xuất gia sống không nhà. Giờ đây chính vị ấy lại bám víu vào những đôi dép loại một lớp. Lành thay, nếu Đức Thế Tôn cho phép hội chúng tỳ khưu sử dụng thì con sẽ sử dụng. Nếu Đức Thế Tôn không cho phép hội chúng tỳ khưu thì con cũng sẽ không sử dụng. Và như thế ấy, Đức Thế Tôn đã cho phép các vị tỳ khưu sử dụng dép loại một lớp. Câu chuyện về vị đại đức, ngài trưởng lão tỳ khưu được Đức Thế Tôn tuyên dương đệ nhất về hạnh tinh tấn, Sô Nạ Cô Lị Vị Xạ, đã được chấm dứt tại đây. Mong sao cho những ai tinh tấn trong thiện pháp sẽ đạt tới sự an lạc tối thượng cuối cùng. Pháp đã được nói lên là như vậy.